Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 12, Stardom. Cùng đường không đồng hành. Thường Uy tốc độ có thể so với cự ma nhanh hơn nhiều. Không cần động dùng thần thông nào, phép thuật, độn pháp hoặc là mở cánh cửa không gian cái gì, thể phách bản năng liền đã có thể xúc địa thành thốn. Thường Uy nước chảy mây trôi cất bước ở đại trong rừng rậm. Tự hoãn thực nhanh, một bước bước ra, tự do tự tại. Đã qua trăm dặm, Thường Uy dự định đến thế giới loài người đi nhìn một cái. Giải quyết vùng thế giới này vấn đề, không vội ở nhất thời. Tinh linh một ít phép thuật khiến Thường Uy cảm thấy hứng thú. Nhân loại hay là cũng có, tỉ như Dalaran. Khoảng cách que Uthaler gần nhất vương quốc loài người chính là Lordaeron, nhưng nhân loại cùng tinh linh giao lưu không sâu. Hai người trong lúc đó chỉ có một cái đường nhỏ liên kết. Thường Uy lý đủ Lordaeron thời điểm, phát hiện tình huống của nơi này cũng không tệ lắm. Chí ít nhìn bề ngoài là như vậy, nông trang, thành trấn, canh tác nông phu, chạy đi xe ngựa, còn có mang theo đao mang kiếm người mạo hiểm. Đi vào một thị trấn nhỏ, mới nhìn thấy một số khác biệt nơi tầm thường. Một ít mục sư chính từng nhà đi, cho cư dân đưa nước thánh. Mục sư, Thường Uy hơi đánh lượng, liền tới một tia hứng thú. Ở Thường Uy trong mắt, những này mặc áo bào trắng tử mục sư, hoặc nhiều hoặc ít, trên người đều dập dờn một loại hào quang màu nhũ bạch. Thánh quang. Thường Uy ý nghĩ nhẹ chuyển, nguyên thần khẽ nhúc nhích. Thường Uy ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không, hắn cảm ứng được những mục sư này trên người thánh quang. Từ nơi sâu xa đầu nguồn, là Naru sao? Thường Uy con mắt lập lòe, khẽ lắc đầu một cái. Thánh quang đầu nguồn trước tiên không đi xoắn suýt, đúng là loại này thánh quang sức mạnh. Tựa hồ đối với tai họa có nhất định trấn áp hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng là đối lập, chỉ là so với phổ thông hình thức sức mạnh, thánh quang đối với tai họa càng hữu hiệu một ít. Những mục sư này từng nhà phát nước thánh, cũng chính là xâm nhiễm thánh quang nước. Điều này giải thích cái đám này am hiểu thánh quang tông giáo nhân sĩ đã nhận ra được cái gì. Hoặc là nói, tai họa đã làm quá rối loạn. Thường Uy ý nghĩ chuyển động, hắn hiện tại đúng là cảm thấy vương quốc loài người tai họa vẫn không có bạo phát nguyên nhân, cùng am hiểu thánh quang tông giáo nhân sĩ có quan hệ rất lớn. Đi ra tòa này trấn nhỏ, Thường Uy đi đến trên một ngọn núi, viễn vọng phía nam, bên kia là Lordaeron vương thành. Một đóa to lớn màu xám đen đám mây hình nấm buông xuống trên vương thành không, nhưng bị trong vương thành phồn thịnh hầu như nồng nặc đến màu bạch kim thánh quang nâng đỡ. Lạc không xuống đi, Thường Uy khẽ gật đầu. Thánh quang rất thú vị. Sau đó hành trình, Thường Uy chậm lại bước chân, hơn nữa cũng không xác định phương hướng. Bên kia thành trấn gần, liền hướng bên kia đi xem. Đi tới, lệch khỏi phương hướng, hướng tây một bên mà đi. Sau đó Thường Uy rốt cục nhìn thấy giáo hội mục sư xử lý tà hóa tình cảnh. Trong một cái trấn nhỏ, trước giáo đường quảng trường nhỏ, cư dân hội tụ, ở giữa quảng trường, một tòa tân đáp dựng lên trên đài, dựng đứng trên thập tự giá, đinh một đầu cả người mục nát quái thi. Cái bàn chu vi trồng chất lượng lớn củi gỗ, mà quay chung quanh là mười vài cái già trẻ lớn bé mục sư. Những mục sư này nâng thư tịch, niệm tụng kinh văn, trắng sữa thánh quang tràn ngập, bốn phương tám hướng soi sáng đầu kia quái thi, gợn sóng như thế thánh quang một tầng tiếp một tầng rội rửa. Quái thi thể trên bốc lên nhàn nhạt khói đen, cùng thánh quang đan dệt va chạm. Đây chỉ là một đầu phổ thông tà hóa quái vật, là người bình thường bị tai họa giết chết. Tà khí cảm hóa sau khi hình thành quái vật, nhưng mười mấy cái mục sư niệm kinh niệm miệng khô lưỡi khô. Thánh quang cũng dần dần lờ mờ, cái kia quái thi còn chưa có chết. Có ăn mặc khôi giáp thánh giáo quân nhấc theo một thùng gỗ nước thánh hướng về quái thi. Thể trên rồi, rội xì xì vang vọng. Có thể nước thánh tiêu hao hết. Quái thi còn chưa có chết. Tuy nhiên đã thoi thóp. Vây xem cư dân sợ đến trong lòng run sợ. Thánh giáo quân tiến lên. Dùng bọn họ sắc bén đao kiếm đem đã cực kỳ suy yếu quái thi phân thây. Từng khối thịt thối rơi xuống sau. Còn bẻ cong, giấy rùa, các cư dân rít gào liên tục. Mục sư nhân cơ hội tuyên dương thánh quang tín ngưỡng. Lớn tiếng trách cư quái thi. Nói là ác ma vân vân. Muốn các cư dân xưa nay lên tinh thần. Trong cuộc sống không thể thiếu nước thánh thế nào thế nào. Thánh quang là một loại thuần túy tính chất năng lượng, không phải nói nó có bao nhiêu chính nghĩa, cao bao nhiêu khiết, mà là thuần túy, càng thuần túy đổ vật, càng là bài hắn, cho nên mới biểu hiện ra đối với tai họa nhất định độ công kích. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, so với thuần túy, tà khí cũng không kém thánh quang mảy may, tà khí tính chất biệt lập thậm chí càng mạnh hơn. Biểu hiện ra chính là cực cường sức cuốn hút. Thường uy nơi này xem rõ ràng. Cũng may so với thế giới này sức mạnh của hắn hình thức. Đang đối mặt tai họa thời điểm, thánh quang có nhất định ưu thế. Đây là đáng giá khẳng định. Thường uy chuyển động ý nghĩ, cảm thấy hay là có thể an bài một hồi. Thánh quang đầu nguồn, thường uy suy tư rời đi tòa này trấn nhỏ. Sau đó hành trình. Chuyện như vậy, dĩ nhiên càng ngày càng nhiều, càng là tiếp cận Lordaeron Tây Bắc khu vực, tai họa bạo phát dấu vết càng rõ ràng, một ít trấn nhỏ đã thần hồn nát thần tính, thường uy đi đến một tòa quy mô còn có thể, ở thế giới này có thể xưng là đại thành thành thị, gọi là Stardom, nói là đại thành, cũng chỉ đến như thế, nhân khẩu có điều mấy vạn. Nơi này tình hình đã vô cùng nghiêm túc. Toàn thành giới nghiêm, Stardom lãnh chúa Rivando dưới lệnh cấm chỉ nhân khẩu lưu thông. Nói cách khác, trong thành ngoài thành bách tính, không cho phép rời đi nhà của chính mình. Ở lệnh cấm giải trừ trước, nhất định phải thuận theo lãnh chúa bất cứ mệnh lệnh gì. Trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy kỵ sĩ mang theo nhiều đội bộ binh. Nơi này giáo hội mục sư bận rộn đến hầu như chân không chạm đất. Bọn họ mỗi ngày từng nhà đưa nước thánh, đưa cơ bản sinh hoạt vật tư. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là từng nhà tra xét tai họa. Hầu như mỗi ngày đều có bị tai họa hại cư dân, tất cả đều là tuyệt hậu. Một nhà cả nhà, nếu không là biến thành phần vụn thi thể, hoặc là bị ăn chỉ còn dư lại mấy cây xương. Nếu không liền bị tà hóa, giáo đường cửa trên quảng trường, mỗi ngày đốt cháy tà hóa thi, Stard hầu như đã không chịu nổi gánh nặng, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng thành một cái tuyến. Hay là sau một khắc, sẽ toàn thành đại loạn, cũng cấp tốc bước lên Silver Moon City cùng Zulerman gót chân, thường uy lại như một cái không tồn tại người, cất bước ở trong thành phố này. Thì ở tòa này thành thị dưới lòng đất thủy đảo dưới một cái trống trải trong hang động. Thường uy xuất hiện, thường uy nhìn một ít khoác áo bào đen, áo bào đen trên thêu giữ tợn dương đầu hoa văn người. Nhìn bọn họ xua đuổi tà hóa thi, hội tụ ở đây, ở trong hang động trên tế đàn tiến hành tế tự. Trong cõi u minh, một đạo mơ hồ cường hãn khó mà tin nổi hỗn độn mông lung ánh mắt buông xuống. Chính là thường uy cũng không thể không thu lại khí thế. Sợ bị nhận biết, dê đen giáo phái, thường uy nhớ tới Sylvaner đã từng nói Silver Moon City việc kỳ lạ. Trong nháy mắt cùng những người áo đen này liên hệ ở cùng nhau. Hắn khẽ ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy trong cõi u minh bàn nằm ở sâu trong hư không giữ tợn vĩ đại tà thần. Thường uy không có dò ra thần niệm. Chỉ bằng ánh mắt kia tiết lộ khí thế, thường uy liền không thể không cẩn thận cẩn thận. Cái kia rõ ràng là có thể so với địa tiên tồn tại. Cau mày, Thường Uy ngược lại đánh giá những người áo đen kia. Bên trong một cái tai họa tối thịnh, dê đen hoa văn tối danh vọng. Hiển nhiên là cái đám này người áo đen đầu. Thường Uy lặng yên nhiếp hắn một đạo khí thế, đem quấn ở đầu ngón tay, bấm chỉ tính toán, không khỏi con mắt hơi híp lại. Rivaldo, lãnh chúa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.